Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, ẩn núp. Phanh, hải quân binh lính giống như là ném rác rưởi một dạng đem Kuma ném vào. Quan môn, rời đi, toàn bộ hành trình đều là mặt lạnh, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không chịu, bầu không khí an tĩnh lại, lạnh tanh nhà tù. Không nghe được thanh âm nói chuyện, Kuma nằm trên mặt đất, trên người hiện đầy vết thương, màu đỏ máu tươi thấm vào quần áo, tóc, có giúp thân hình, lạnh như băng mặt, kích thích vết thương. Kuma khổ sở làm cười, nhìn nhà tù thiên không, ánh sáng yếu ớt rơi vãi rơi xuống mặt đất, hắc ám, impel đau hắc ám, không cách nào tưởng tượng, có thể ở chỗ này sống sót người, đều là người tài ba. Không có có nghị lực, không bằng thật sớm lựa chọn tự sát. Trở về, trở lại, uể oải, Ngân Lang xít tới gần, trên dưới đưa mắt nhìn, lo lắng nói, cái này một lần thương có chút lại. Bọn họ làm gì? Không có gì, đánh một trận, thua, bầu không khí lại lần yên lặng. Ngân Lang biết rõ mình tự vạch áo cho người xem lưng. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Hania Ban, lắc đầu, xa đi, khỉ nhỏ, vẫn lắc đầu, không biết là cái kia người khủng bố chứ. Người khủng bố, nơi này còn có người khủng bố. Ai vậy? Kuma nghiêng đầu nhìn chăm chú Ngân Lang. Hắn tựa hồ có sự tình giấu giếm ta. Bị Kuma như vậy nhìn chăm chú, Ngân Lang chột dạ, nghĩ lại nghĩ, nói, phía dưới có một kinh khủng kiếm sĩ. Kiếm sĩ? Chẳng lẽ là người kia? Siliev, yêu đao chủ nhân, băng hải tặc dâu đen một người trong đó. Khó trách Ngân Lang nói năng thận trọng. Người này, so với Magellan, muốn nguy hiểm một chút. Magellan là thực lực kinh khủng. Độc độc quả thực năng lực giả. Tùy tiện hít thở một cái khí tức, đều ngậm có độc khí. Trong truyền thuyết một cái đàm có thể nhả người chết nam nhân. Có thể đơn giản sao? Mà hắn thì sao? Cũng hết sức kiêng kỵ Siliev, đưa hắn nhốt tại đệ lục tầng địa ngục vô hạn địa ngục bên trong, phòng ngừa hắn đi ra càn quấy. Đúng vậy, cái kia kiếm sĩ, người đụng phải sau đó cẩn thận một chút, đặc biệt phải cẩn thận trong tay hắn kiếm. Ngân Lang thấy Kuma không có để ở trong lòng, lo lắng nói, sau này ngươi đụng phải hắn tự nhiên sẽ biết. Bất quá ta nghĩ, hẳn không có cơ hội. Sau này đụng phải, ha ha, Kuma sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là tốc độ cực hạn, cái gì gọi là kinh khủng. Người à ngươi, tính, không nói cái này, người rốt cuộc bị nói đả thương. Magellan, không thể nào a, hắn không phải thứ người như vậy, đối phó ngươi, còn không cần hắn tự mình động thủ, mà còn, hắn cơ hồ trên đều trong nhà cầu, không có thời gian quản ngươi. Ngân Lang nghĩ rất lâu, không nghĩ tới hung thủ. Kuma nhìn thiên không, nhàn nhạt mở miệng, bốn con động vật. Ồ, Ngân Lang bừng tỉnh đại ngộ, cười nhạo nói, nguyên lai là bọn họ bốn cái. Nói như vậy, ngươi lại đi đệ tứ tầng địa ngục. Thế nào, bọn họ lợi hại? Bình thường thôi, chỉ có man lực, không có thành tựu. Phê bình rất đúng trọng tâm, lục trong nội dung chính. Ngân Lang gật đầu đồng ý. Kia bốn con động vật, đã đến phần cuối, không có tiến hơn một bước khả năng. Giác tỉnh thất bại động vật, trở thành người không ra người. Động vật không động vật quái vật, hậu nhân sinh, trên căn bản xong, bọn họ mặc dù bất thành khí hậu, có thể phải đối phó ngươi. Dư giả, Ngân Lang nói không phải đang giễu cợt Kuma, chính là xem thường Kuma, tựa hồ muốn có thể nhằm vào. Kuma cũng bất đắc dĩ. Người này liền là như thế lời nói ác độc. Có thể nói ngươi sụp đổ. Đơn giản là cái này lúc đại đường tăng. Chẳng qua là ta cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ cũng không sẽ nương tay. Ngươi vậy mà còn có thể sống được trở lại. Mệnh thật lớn. Ha ha. Bằng bọn họ thực lực, không giết chết được ta. Kuma ngồi dậy. Thân thể có thể sống động. Vết thương nhỏ bắt đầu khép lại. Dừng lại chảy máu. Nội thương phải cần một khoảng thời gian sửa chữa phục hồi. Hắn biết rõ, Cái này loại sự tình không thể chạm một cái mà thành. Mà còn, ở tòa này trong địa ngục, muốn bình thường khôi phục cũng khó. Bất quá, hắn khôi phục năng lực cũng là nghịch thiên. Ta táo, tiểu tử ngươi thân thể thật rất khủng bố. Sau này sợ rằng không có mấy người có thể so hơn được với ngươi này tấm thể xác. Hắn vô cùng hâm mộ. Đương nhiều năm hải quân, người nào không từng thấy. Nhưng ở Kuma trên người, một lần lại một lần kinh ngạc. Mỗi một lần thấy, hắn khôi phục năng lực lại tăng lên. Hắn tận mắt chứng kiến Kuma trưởng thành. Chỉ muốn mở ra hải lâu thạch còng tay. Thực lực của hắn đem sẽ trở nên vạn phần kinh khủng. Đến lúc đó hải quân sợ rằng phải nhức đầu á. Hải quân chính phủ làm một cái sai lầm quyết định. Vì sao nói như vậy? Ngân Lang nghiêm túc nói, ngươi loại quái vật này nên trực tiếp giết. 100, thả ngươi ở nơi này. Vạn một ngươi chạy đi đây, chẳng phải là gieo họa thế gian. Bất quá, những thứ này đều không quan ta sự tình. Để cho chính bọn hắn chó cắn chó đi đi. Ha ha, người lão nhìn đến thật mở. Ngân Lang lắc đầu một cái. Không phải hắn thấy ra, mà là chuẩn bị chết. Hết thảy đều không coi trọng. Chờ ngươi đến ta lúc này, tự nhiên biết ta cảm thụ. Ta hy vọng không có ngày hôm đó. Ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười tràn ngập nhà giam, là vui vẻ, vẫn là kích động. Kuma bảo thủ đan điền, làm cho mình dựa vào ở trên vách tường, còn dễ chịu hơn một chút, không thể lộn xộn, thân thể còn đang khôi phục chính giữa. Hắn cũng không muốn hảo hảo một bộ thân hình biến thành một cụ bệnh thoi thóp thân thể. Kia sẽ là một món tuyệt vọng sự tình. Thân thể, phải hiểu được quý trọng. Ngày này, hắn không có đúc luyện, cũng không có làm còn lại sự tình. Chẳng qua là đang khôi phục. Tĩnh tâm sửa chữa phục hồi thân thể vết thương. Sinh mạng thuộc về còn có thể tăng thêm khôi phục năng lực. Sẽ kịch liệt tiêu hao thể lực. Kuma không xen vào nhiều như vậy. Sinh mạng trả lại. Thân thể bỗng nhiên trở nên thon gầy. Thịt béo nhanh chóng biến mất. Hóa thành năng lượng. Cung cấp sửa chữa phục hồi. Thời gian kéo dài đại khái chừng 5 phút. Kuma muốn trong khoảng thời gian này khôi phục nhanh chóng những thứ kia trọng thương. Dù là có thể khôi phục vô cùng chi một cũng tốt. 5 phút trôi qua, Kuma uể oải dựa vào vách tường. Hai tay ấn trên mặt đất. Lạnh lẽo kích thích da thịt. Tinh thần hắn chút. Hô hấp dồn dập. Thân thể tùy thời muốn ngã xuống. Khẽ cắn răng. Trèo trống. Mồ hôi như mưa. Hòa tan trên mặt đất lạnh như băng trên. Tí tách. Tí tách. Thân thể tốc độ khôi phục giảm bớt. Bình thường trở lại trạng thái. Thậm chí, phải chậm hơn một bước. Hắn biết rõ, đây là tác dụng phụ. Nhưng là đối với sinh mạng trả lại sử dụng, hắn không có hối hận. Thân thể nội thương miệng bắt đầu tiến vào chính quỹ. Chậm rãi sửa chữa phục hồi. Kuma nở nụ cười. Tiểu tử ngươi thật là làm bậy. Sinh mạng trả lại há có thể chứng dùng. Sẽ tiêu hao ngươi thể lực. Lấy ngươi tình huống bây giờ, rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Cái này không phải là không có sự tình sao? Kuma nhe răng cười một tiếng. Thân thể tiếp nhận được. Không có sụp đổ. Ngân Lang thở dài một tiếng. Không nói nữa. Hiện tại tuổi trẻ, đúng là điên cuồng. Hắn lão, thật lão. Ai, ngươi tự xem điểm. Cũng không nên làm loạn. Thân thể là hết thảy tiền vốn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngân Lang mới vừa phải nói, phát hiện Kuma đã tiến vào giấc ngủ, tiếng hít thở gần như vững vàng. Ào ào ào, tiểu tử này, ngồi đều ngủ lấy, thực sự là, tươi cười nở rộ, lo lắng bỏ xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.